Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, đánh một gậy cấp cái táo ăn, nàng muốn nói nhân muốn tiếc duyên, không nên giống cái kia thư sinh thông thường bạc tình, khả nam nhân không biết là không đồng ý vẫn là ý định. Chỉ cười cười nói, ngươi đổ biết tất cả mọi chuyện, nên lưng gáy sách lắp ba lắp bắp, không nên nhớ một chữ nhi cũng không thiếu xuống. Cũng là như thế, trở về liền sao thôn trang tốt là mần ni, ngươi mới vừa rồi còn nói không phạt ta chép sách. Tức giận trừng mắt hắn, bộ dáng thật thật ủy khuất cực kỳ. Có như vậy trong nháy mắt, Thôi Ngọc liền muốn mềm lòng, nhưng là nghĩ lại vẫn là nhịn xuống. Mới vừa rồi nàng nghe diễn nghe được mê mẩn thời điểm. Tạ Tất An tới tìm hắn, nói là Đế Tuấn cấp Thái Sơn phủ ban cho hôn. Đã nhiều ngày trong phủ chính vội vàng, muốn hắn trở về đêm này hồ sơ tìm đọc một chút. Hữu Dụng liền chuyển đến, ở nhân gian xử lý công vụ, trong lòng cười lạnh, Minh Triệt không biết là lạnh bạc ích kỷ, vẫn là cố ý vì này. Cưới vợ liền đã quên thân muội muội, ỷ vào bản thân đại hôn, liền muốn bọn họ hai người tách ra, nhưng lại có cơn tức cũng không thể cùng Tạ Tất An phát. Nhẹ nhàng gật đầu ý bảo đối phương mình biết rồi, liền phái hắn đi rồi, cho nên, hắn lại phải rời khỏi nàng mấy ngày, đêm nay là không cần sao, nhưng còn lại mấy ngày bài tập tổng yếu có thấy hắn đứng dậy. Tươi đẹp cho dù không tình nguyện vẫn còn là theo đi lên. Không nghĩ tới hắn đúng là tìm trưởng quầy mua bánh ngọt. Chủ quán, hôm nay còn có cái gì điểm tâm? Tất cả đều bán cùng ta đi, chủ quán nghe xong tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Không nghĩ tới Trung Nguyên Chương ngày hôm đó cũng có thể kiếm bồn mãn bát mãn. Đêm này các màu điểm tâm tất cả đều bao tốt lắm. Lại thịnh một chén thanh phong cơm bỏ vào thực hộp bên trong. Mới vừa rồi ta xem cô nương thăm nghe thư, cũng chưa dùng như thế nào. Phần này tính ta đưa cô nương, cầm lại đặt ở trong hầm băng. Ngày mai lại ăn, tuy là 7 tháng bán, khả sau giữa trưa còn nóng rất, đãi mấy ngày nữa thiên chợt lạnh, lại nghĩ ăn này thanh phong cơm liền muốn chờ sang năm, cười híp mắt đem thực hộp đưa tới tươi. Đẹp trên tay, tiểu cô nương mắt nhìn kia một bao lại một bao điểm tâm xếp thành núi nhỏ. Nhưng là cười không nổi, như thế nào, cao hứng choáng váng, Thôi Ngọc xem bộ dáng của nàng, trên mặt hiện lên một tia trêu tức. Phu tử, đây đều là cho ta sao? Ngươi mới vừa rồi không phải nói sợ người khác nói ngươi bất công sao? Mới là ngươi nên bị phạt lại không phạt, cho nên không thể gọi người biết, mà lúc này ta là có việc giao đãi ngươi, cho ngươi điểm ngon ngọt nhi nếm thử, đổ cũng không ngại, kia là cái gì chuyện xấu? Có khổ hay không? Vô công không chịu lộc, nhiều như vậy ngon ngọt, nàng sợ bản thân ăn không tiêu. Nam nhân nghĩ rằng nàng nhưng là cơ trí, nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình. Hắn phải về tranh Thái Sơn phủ, vừa tới một hồi chậm thì 10 ngày, lâu thì hơn tháng, trong khoảng thời gian này không ai quản lý nàng. Này tiểu nha đầu khó tránh khỏi vừa muốn có thời gian dỗi nhớ thương trang ra kia đứa nhỏ. Hắn đời này tình lộ tư tư, truy thê lộ khổ, cũng không muốn tái sinh cái gì chi tiết. Cho nên càng nghĩ chỉ có thể vừa đấm vừa xoa, ký chiếm của nàng thời gian kêu nàng không dành bận tâm khác. Lại cấp điểm ngon ngọt kêu nàng nhớ thương bản thân hảo. Ta có một số việc phải về nhà một chuyến, trong khoảng thời gian này ta không ở, lưu chút chuyện tình làm cho ngươi. Của ngươi này chất nhi bối thư cũng chưa ngươi như vậy không dụng tâm. Cho nên bọn họ không cần viết. Cũng sẽ không cần mua điểm tâm ân ni tươi đẹp ỷ vào bản thân ở nhà được sủng ái. Thập phần không chịu quản, thả nàng là nữ hài tử, lại quán biết làm nũng dùng mánh lới. Biết bản thân thể nhược phu tử không dám đánh nàng, đổ so kia chút bướng bỉnh chất nhi càng lười nhác chút. Hắn nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, như là hữu lý, nhưng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, luôn có thể thấy ra không đúng. Phu tử dạy bổn học sinh đa dụng chút công, chẳng lẽ còn muốn bắt điểm tâm dỗ sao? Mới vừa rồi sợ người khác nói hắn bất công, khả hắn như vậy không là bất công là cái gì? Nếu ngại cho các ca ca, cùng lắm thì không giáo nàng là được. Khả hắn cố tình lại yêu nhất quản nàng, như là xem trọng nhất, lại luyến tiếc trọng phạt. Hẳn là đối hảo hài tử mới có sủng ái. Tươi đẹp không rõ hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Không để ý liền đem lời nói thật nói ra. Phu tử là đánh một gậy lại cho cái táo nhi ăn. Có cái gì có cao hứng hay không? Vậy đừng ăn, trở về sau 10 lần tề vật luận tốt là mần ni. Thôi Ngọc một tay cầm kia nhất đại bao điểm tâm, một tay nắm nàng, mà tươi đẹp không ra cái tay kia tắc dẫn theo chứa thanh phong cơm thực hộp. Một lớn một nhỏ hai người đi ở trên đường, bên đường đèn lồng đem bọn họ bóng dáng tha thật dài. Tận cùng giao hội ở cùng nhau, mơ hồ thành ấm áp một đoàn. Phu tử, trong nhà ngươi có chuyện gì phải đi về, phía trước đến tìm nơi nương tựa ngươi ngũ ca thời điểm. Cũng không xác định có thể hay không lưu lại, hiện thời an trí tốt lắm, tổng phải đi về nói một tiếng, thuận miệng đáp một câu. Nam nhân trong lòng tính toán như thế nào mới có thể nhanh chút trở về. Trong nhà ngươi còn có cái gì nhân sao? Nàng nhớ được hắn cha mẹ tất cả đều mất, kia còn có nhu cầu gì giao đãi? Có huynh đệ tỉ muội, ta nhớ được ngươi không có đính hôn, khóe môi họa xuất một cái đẹp mắt độ cong. Thôi Ngọc nắm tay nàng lại nhanh vài phần, vân, không đính hôn, trong nhà còn có mấy cái tôi tớ. Cần an trí một phen, sẽ đem trạch viện bán, liền vô vướng bận, ngươi muốn giải cư Lạc Dương sao? Không chào đón, nhíu mày nhìn nàng một chút, nhất tưởng đến bản thân hỉ giận nhưng lại bị một cái tiểu hài tử nói mấy câu thay đổi. Thôi Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không có không có, làm sao có thể, đá đá ven đường thạch tử, tươi đẹp cũng hình dung không ra bản thân giờ phút này tâm tình. Có chút cao hứng bản thân có năng lực tác uy tác phúc. Được không giống lại có điểm mần ni. Luyến tiếc, khả hai người nhận thức mới không đủ 10 ngày. Nào có cái gì cảm tình đáng nói. Lắc lắc đầu, muốn đem này không nghĩ ra bỏ ra. Kia ngươi chừng nào thì trở về. Trung thu, chậm nhất năm qua, có thể đã trở lại, lâu như vậy. Ta đây không là muốn sao rất nhiều thứ. Người này đó điểm tâm căn bản không đủ a, rũ phát mất hứng. Vậy vẫy tay trung nặng trịch thực hộp, như là rơi xuống trùng trùng tâm sự. Nghe vậy ngừng lại, tươi đẹp cho rằng hắn vừa muốn nói nàng lòng tham không đáy. Nhưng ai biết nam nhân lại bán ngồi xổm xuống, đưa tay nhu nhu tóc của nàng. Kia phu tử trở về lúc, mang lễ vật cho ngươi. Được chứ, thật sự, là cái gì, châu sai. Châm hoa, vẫn là xiêm y, tiểu cô nương con ngươi sáng lấp lánh, so sao trên trời còn mỹ. Thôi Ngọc nghĩ nàng nếu là kia ngày tả mắt cũng có thể thấy được. Nhất định so bây giờ còn đẹp mắt, người nghĩ muốn cái gì? Nghĩ lại nghĩ đến hắn hẳn là không có tiền đặt mua này quý trọng vật nhi cấp bản thân. Tươi đẹp cũng không ép buộc làm khó người khác, nghĩ nghĩ nói, vân, trung thu, năm qua. Thượng nguyên trương tiền hồi chiếm được sao? Ngươi trở về theo giúp ta đi phóng khổng đèn sáng. Cũng muốn cùng hôm nay tốt như vậy xem. Nhất định phải cùng người khác cũng không đồng mới được hảo. Bất luận khi nào trở về, chuẩn giao ngọn đèn cho ngươi. Mang ngươi đi ra ngoài dạo ta đây để lại cho ngươi thư cũng muốn lưng hảo. Tự cũng phải luyện, trở về nếu không làm xong. Lễ vật không có còn phải bị phạt thiếu đi ra ngoài cùng kia giúp đứa nhỏ làm bậy. Bọn họ đều là tiểu bối. Cho dù so ngươi đại cũng không được. Vạn nhất hộ không được ngươi. Lại giống lần trước như vậy đã đánh mất. Cũng không nhân cứu ngươi. Thôi Ngọc ở nàng bên tai dặn rất nhiều. Tươi đẹp cũng là không chê phiền. Chỉ là đốt đầu nhất nhất đáp lại đến. Hết chương.